Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chủ và khách đều vui vẻ. Thế nhưng là rất nhanh, những người này thì cười không nổi, bởi vì bọn hắn phát hiện một kiện rất kinh dị sự tình. Jerry cái kia vốn là đã hoàn toàn héo rút bắp thịt. Giờ này khắc này, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa hở ra. Jerry nhảy càng lợi hại, gọi càng lợi hại, bắp thịt cũng liền hở ra càng nhanh. Ngắn ngủi nửa phút sau, Jerry động tác mới dừng lại, mà giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, không còn có phế nhân một dạng đôi phế cảm giác, cả người tươi cười rạng rỡ. Cái kia từng khối hoàn mỹ bắp thịt, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào đều theo dõi hắn chảy nước miếng. Carry một đám người còn tốt, dù sao từng có vết xe đổ, bọn họ biết Lâm Thành Phi kinh hãi thế tục, cho nên cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc bộ dáng. Dốc cùng một đám đến từ nước Anh thầy thuốc, có thể nhịn không được, bọn họ dần dần há to mồm. Há to mồm còn chưa đủ, bọn họ cái cằm cơ hồ đều muốn theo trên mặt rơi xuống. Trời ạ, thần tích, sự kiện này cũng là thượng đế sáng tạo kỳ tích. Jock sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn vươn tay, tại Jerry trên thân trên dưới vuốt ve, giống như đang thưởng thức một cái hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Nước Anh một đám người, càng là tốt giống như chúng định thân thuật. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận dạng này sự tình. Thì coi như bọn họ cha xứ, cũng khẳng định làm không được dạng này sự tình a. Jerry bị Job mò nổi da gà, vội vàng tránh xa một chút. Job, ngươi làm gì? Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Jerry, ngươi không nên nói bậy, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi bắp thịt cùng người bình thường bắp thịt khác nhau ở chỗ nào. Jock xấu hổ nói ra. Vậy ngươi xem ra cái gì không có? Cùng người bình thường giống như đúc. Ngươi thật giống như không có qua được bệnh một dạng. Hoàn toàn không thiếu sót. Nói đến đây cái, Jock cũng không lo được xấu hổ. Sợ hãi thán phục nói. Nói như vậy, ta không sao. Đương nhiên không có việc gì. Jock trùng điệp ở trên người hắn đập một bàn tay. Nếu như nói ngươi trước kia cường tráng giống một con trâu, như vậy hiện tại ngươi nhất quyền có thể đánh chết một con trâu. Ta trước kia cũng có thể một quyền đấm chết một con trâu. Jerry phản bác một câu, thế nhưng là rất nhanh hưng phấn đối Lâm Thành Phi liên tục cúi người chào nói. Lâm thần y, cảm ơn ngài. Về sau ngài chính là ta Jerry ân nhân, ta nguyện ý vì ngài làm cùng bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói là được. Lâm Thành Phi nói ra, không ỷ thế hiếp người, đối với bất kỳ người nào đều có tối thiểu tôn trọng, ta thì sẽ không hối hận cứu ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ làm. Jerry còn chưa lên tiếng liền bị Jock một thanh đẩy đến một bên. Jock sùng bái lại kính ngưỡng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài có thể nói cho ta biết ngài là làm sao làm được sao? Hạng kỹ thuật này nếu như có thể phát dương quang đại, có thể làm cho bao nhiêu người bệnh giải trừ ma bệnh dây dưa a? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Jock tiên sinh, học thuật phía trên vấn đề chúng ta vẫn là chờ một lát lại thảo luận, hiện tại ta còn có thật nhiều bệnh nhân. À đúng đúng, Jock vỗ đầu mình, nói ra, đợi ngài tan ca về sau, chúng ta lại tìm một chỗ thật tốt tâm sự, trò chuyện có thể, bất quá ta chuyện xấu nói trước. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, không phải ta tàng tư, mà lại loại kỹ thuật này, không thể công bố cho thế gian. Vì cái gì? Jock giật mình khó hiểu nói, bởi vì loại y thuật này cũng không thích hợp toàn thế giới quảng bá vận dụng. Lâm Thành Phi nói ra, ta tận lực đơn giản cùng ngươi nói đi. Muốn dùng ta loại này trị liệu thủ đoạn, nhất định phải thông đại lượng hoa hạ sách cổ. Chỉ có nhiều sách mới có thể có loại này cứu người thủ đoạn, mà lại chỉ là có khả năng mà thôi. Khả năng 10.000 người bên trong, cũng chỉ có một người mới có dạng này năng lực thiên phú. Rõ cái hiểu cái không? Ngài là nói, dạng này chữa bệnh phương pháp, cũng không thuộc về khoa học kỹ thuật. Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đây là hoa hạ cổ lão mà thủ đoạn thần bí. Nếu như không tinh thông hoa hạ văn hóa, vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ dạng này lực lượng. Lại là dạng này, Jock tiếc nuối nói ra, thật sự là quá đáng tiếc. Jock Jerry một đám người, lại là kinh hỉ lại là khổ bức rời đi. Bọn họ tận mắt chứng kiến kỳ tích. Đây là kinh hỉ, thế nhưng là kỳ tích chỉ có thể là kỳ tích, lại không cách nào bị bọn họ nghiên cứu nắm giữ. Đây là khổ nhất bức sự tình. 6 giờ tối về sau, cũng là Chu Bất Quy lúc tan việc, Lâm Thành Phi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, liền để còn lại bệnh nhân ngày mai lại đến. Hắn thì là tại Jock mời mọc, cùng bọn này người ngoại quốc, ăn một bữa phong phú bữa tối. Trong lúc đó, Jock cùng nước Anh thầy thuốc, hướng hắn thỉnh giáo vô số liên quan tới y thuật vấn đề. Lâm Thành Phi mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là dùng thi từ làm người chữa bệnh, thế nhưng là đông y tạo nghệ, cũng là đồng dạng phi phàm. Liên quan tới Jock vấn đề, hắn theo trung y góc độ, từ cạn tới sâu, giảng rõ ràng rõ ràng. Jock cùng nước Anh những thầy thuốc này, vốn là chưa từng có coi đông y là thành chân chính y thuật. Nhưng là bây giờ, bọn họ vốn là đối Lâm Thành Phi vô cùng tín nhiệm. Lại thêm Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột, không khỏi đối đông y đại gia tôn sùng, thậm chí có bắt đầu học tập đông y ý nghĩ. Chủ khách kính, sau đó ai về nhà nấy, ở chính giữa giới nỗ lực xuống. Lâm Thành Phi muốn mua lấy phía dưới 2 tầng nhà, đã tất cả đều rơi vào hắn danh nghĩa. Lâm Thành Phi cũng sảng khoái, trực tiếp giao tiền đặt cọc, trả lại môi giới 100.000 tiền Bauer. Hiện tại, phía trên 3 tầng dưới, 6 phòng, tất cả đều là hắn. Coi như lại từ Tô Nam tới mấy cái nữ nhân, hắn cũng không cần đến vì ở địa phương sầu muộn. Vừa trở lại cửa tiểu khu, đã thấy một nữ nhân chính đứng ở nơi đó. Nàng mặc lấy màu trắng quần áo, mặt giống như váy xinh đẹp trắng nõn, như là trong đêm tối chói mắt nhất hoa tươi một dạng, làm người ta nhìn tới trầm mê. Lâm Thành Phi đem xe ngừng đến ven đường, chậm rãi đi tới nơi này nữ bên người thân, cười hỏi, làm sao đứng ở chỗ này? Không dám tiến vào, nữ nhân từ tốn nói. Vì cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, người trong nhà có mấy cái nữ nhân, ta sợ ta đi qua về sau bị các nàng ăn sống nuốt tươi. Nữ nhân vẫn như cũ là từ tốn nói. Lâm Thành Phi nhất thời sắc mặt tối sầm, nữ nhân lại là nhẹ nhàng cười một chút, trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước xe, mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Đi thôi. Đi đâu? Nhà ta. Lâm Thành Phi mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi lái xe, trầm mặc một lát nói ra, người nhà ngươi khả năng không thế nào hoan nghênh ta. Ta biết. Hoa Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên lần này ta chuẩn bị để những cái kia không chào đón ngươi người toàn tất cả câm miệng. Không cần dạng này. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta cũng không có cùng người nhà ngươi trở thành bằng hữu chuẩn bị. Lâm Thành Phi biết Hoa Dao là chuẩn bị là lớn lần Hoa Xuân cùng Hắc Xuất sự tình, hướng hắn nói xin lỗi. Nàng lần này tới tìm Lâm Thành Phi chính là vì lần nữa để hắn đăng Lâm Hoa gia, lấy tối cường ngạnh tư thái tỏ vẻ ra là nàng đối Lâm Thành Phi coi trọng trình độ. Cứ như vậy, cần phải thì không ai dám khó xử Lâm Thành Phi a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.